Chương 279, biến cố ngoài ý muốn. Canh thứ nhất đem bộ kẹ mẩn nhóm gửi đặt ở bộ kẹ mẩn trung tâm, liên đối lấy tham gia trận đấu bộ kẹ mẩn cũng đều bỏ vào bên trong trong nội tâm. Sau đó đám người liền trở về quán trọ đi, ngày mai liền đem là Indigo đại hội top 16 tấn cấp so tài, vì ngày mai có thể có một cái tốt tinh thần ứng chiến, tất cả mọi người thật sớm tiếp đi. Ở bất quá đến nửa đêm thời điểm, đống nhiên tuyển thủ thôn trên đường phố truyền đến trận trận lộn xộn âm thanh. Chuyện gì xảy ra a như vậy, nhao nhao trong ngượng ngùng trình tới A Dương không khỏi phàn nàn nói, dù sao ngày mai sẽ phải so tài, bảo đảm cầm tốt giấc ngủ mới có thể có đầy đủ trạng thái tinh thần. Mà lúc này đây, phải nói tuyển thủ thôn phần lớn kiến trúc đều mở đèn ánh sáng. Dương nhìn về phía ngoài cửa sổ cảm thấy có điểm gì là lạ, ấn lý thuyết liên minh biết ngày mai có trọng yếu tranh tài, sẽ không làm ra lớn như vậy động tĩnh mới đúng. Nghĩ tới đây A Dương đứng dậy mặc vào quần áo, sau đó đánh thức ngủ ở một bên mập cùng đi ra khỏi gian phòng, cho thấy lúc này, bên cạnh cửa phòng cũng đều mở ra, Satoshi mấy người cũng là ngủ ngân nhập nhẹm từ bên trong phòng đi ra. Xem ra QNZ là bị động tĩnh này cho nhau nhau chỉnh, đám người đạt thành chung nhận thức quyết định đi ra xem một chút. Len ken len ken len ken trên đường các cư dân xin tránh ra, khẩn cấp sự cố xin tránh ra ngoại trừ quán trọ sau khắp nơi đều có thể nghe được tiếng còi cảnh sát sau đó liền thấy, một xe cảnh sát hướng phía bên này trên đường chạy đến, đồng thời một tên rèn nhỉ tiểu thư từ ghế lái phụ đưa đầu ra ngoài cầm loa phóng thanh mở miệng nói no y nhìn qua giống như thật chuyện gì xảy ra. Mà tại xe cảnh sát đằng sau còn có một cỗ xe cứu hỏa bên trên có phòng cháy nhân viên, còn có rất nhiều thủy hệ vô kẻ mẩn. Đó là xe cứu hỏa chuyện gì xảy ra sao nhìn xem một màn này xạ tổ xì nhịn không được mở miệng nói ra. Đêm hôm khuya khoắt ra động xe cứu hỏa chẳng lẽ là địa phương nào phát sinh hỏa hoạn sao a các ngươi mau nhìn nơi đó lúc này, truyền đến ế lệ xạ thanh âm, đám người nghe tiếng nhìn lại. Cho thấy tại cách quán trọ cách đó không xa địa phương, đen kịt thiên không chiếu rọi ra một táng lửa, nhìn tình huống này hỏa hoạn, thế lửa nhất định nhỏ không được, mà lại động tĩnh còn lớn như vậy. Dương thấy thế lập tức cau mày nói ra. Cái kia đó là bộ kẹ mẩn trung tâm phương hướng cái gì đám người nghe tiếng lập tức một trận kinh ngạc. Chúng ta nhanh lên qua xem một chút đi Dương nghe tiếng đối mọi người nói, bộ kẹ mẩn trung tâm phương hướng cháy rồi. Bất kể có phải hay không là bộ kẹ mẩn trung tâm đều phải đi xem một cái mới có thể, bởi vì lúc này, đám người bộ kẹ mẩn đều bị đặt ở bộ kẹ mẩn trung tâm, ngày mai sẽ phải tranh tài, vạn nhất muốn dự thi bộ kẹ mẩn xảy ra chuyện gì, lâm thời danh sách điều chỉnh, chiến thuật bố trí bên trên nhất định sẽ xuất hiện lỗ thủng. Thật là bộ kẹ mẩn trung tâm đám người nhanh chóng đi tới, rất nhanh đi tới hỏa hoạn phát sinh địa điểm, chính là bộ kẹ mẩn trung tâm. Lúc này toàn bộ bộ kẹ mẩn trung tâm kiến trúc đã đốt đầy hỏa diễm, to lớn kiến trúc nhìn qua tựa như là một tòa cự đại núi lửa, cảnh sát nhân viên ngay tại hiện trường sơ tán đám người, còn bên cạnh còn có xe cứu hỏa cùng thủy hệ thần kỳ bảo EZ đang dập lửa, rất nhiều có được thủy hệ bộ kẹ mẩn huấn luyện ra, cũng đều lấy ra mình bộ kẹ mẩn hỗ trợ. Ta đi hỗ trợ mỉ tỉ thấy thế đối đám người thăng miệng đạo, sau đó liền cùng bờ dọc còn có sạp gì nạ hai nữ cùng rời đi. Bởi vì bọn nàng không có tham gia tranh tài, cho nên bộ kẹ mẩn đều trên người mình. Lúc này một cái rèn nhì tiểu thư đi tới. Các ngươi mấy cái nhanh lên rời đi nơi này, thế lửa rất lớn sợ rằng sẽ áp chế không nổi. Nơi này quá nguy hiểm không sao để bọn hắn ở chỗ này đi thái lúc này. Một đạo âm thanh truyền đến, cho thấy mấy đạo nhân ảnh hướng phía nơi này đi tới. Trong đó ở giữa chính là chát lơ gột cáo mà cái khác mấy người theo thứ tự là lặn sơ. Xin thì ạ còn có cơ cùng cắp chi, bọn hắn cũng là sau đó biết tình huống chạy đến trên đường gặp nhau. Vừa mới thanh âm, chính là lạn sờ phát ra. Tình huống thế nào rẹn nhì tiểu thư chát lờ gột cảm thấy thế đi ra phía trước hỏi. Không nghĩ tới lần này Indigo đại hội vờ y ma phát sinh nhiều chuyện như vậy, thánh hỏa sự tình vừa mới yên tĩnh mấy ngày, bây giờ lại là tuyển thủ thôn bộ kẻ mẩn trung tâm cháy rồi. Thế lửa rất lớn, nếu như không có mưa. Thế lửa chỉ sợ không dễ khống chế phần lớn bộ kẹ mẩn cùng nhân viên đều đã rút lui đi ra, nhưng là không thể loại trừ còn có hay không rèn nhì tiểu thư nghe tiếng nghiêm túc nói. Bộ kẹ mẩn trung tâm lớn như vậy, ai cũng không thể cam đoan bên trong còn có ai, mà lại so với người tới nói, bộ kẹ mẩn càng nhiều, hiện tại cũng còn có thể nhìn thấy một chút bộ kẹ mẩn từ bộ kẹ mẩn trung tâm bên trong lao ra, mà lại cứu viện nhân viên cùng bộ kẹ mẩn, cũng đều xông vào trong biển lửa đi cứu người. đúng rồi, bên kia có đưa ra tới bổ kẻ bạn, các ngươi mau đi xem một chút có hay không có các ngươi cầu hoa tươi bổ kẻ mẩn trung tâm bên trong, bình thường là không có mùi lửa mới đúng, là bổ kẻ mẩn tạo thành sao xỉn thì ạ, thấy thế cũng là trước hết hỏi. Đừng nhìn bình thường một bộ ngơ ngác manh manh bộ dáng, đang lúc thời điểm, xỉn thì ạ bày ra khí thế tuyệt đối không còn lạn sở phía dưới. Không phải có người cố ý phóng hỏa, chúng ta đã bắt được đem bọn hắn dẫn tới rèn nì tiểu thư nghe tiếng về sau, lập tức lộ ra một tia khí phẫn biểu lộ, sau đó mở miệng nói ra, chỉ thấy hai cái nhân viên cảnh sát áp lấy hai người, mà vừa mới đem mình bổ kẻ bạn cầm về xạ tổ xỉ thấy được hai người không khỏi một sức sở. Là các ngươi đáng giận tim dọc kẹt làm sao lại là các ngươi lạn sở tiên sinh liền là hai người kia cố ý phóng hỏa phò rẹn. Đã nói rất nhiều lần rồi, chúng ta không phải cố ý phóng hỏa, thoải mái mở miệng nói ra. Nhìn qua giống như dáng vẻ rất ủy khuất. Dương mở miệng. Ta bổ kẻ mẩn, còn ở bên trong không có khải cái này hai người không là người khác. Chính là tim dọc kẹt dẹt xỉ cùng dêm tiểu quỷ đầu ngươi muốn tin tưởng chúng ta đã thấy dẹt xỉ nghe tiếng sau lập tức không sau đó lại quay đầu vẻ mặt cầu xin đối xạ tổ xỉ nói ra. Lúc này một bên tại đưa ra tới bổ kẻ bản bên trong tìm hồi lâu, đều không có phát hiện mình bổ kẻ bản. Lời như vậy, Dương liền cho ra một cái kết luận, cái kia liền là mình bổ kẻ mẩn còn tại bổ kẻ mẩn trung tâm bên trong, mà đám người nghe Dương lời nói về sau, đều là một sức sở. Cái này lúc sau tim dọc kẹt hai người nhìn thấy Dương, giống như bắt được một chút hy vọng sống. Tiểu quỷ chúng ta biết ngươi bổ kẹ mẩn ở nơi nào, bọn chúng còn ở bên trong, không phải không chạy ra đến, mà là trốn không thoát đến cho thấy dêm đối Dương hô lớn. Dương nghe tiếng không khỏi sững sờ, bởi vì bổ kẹ mẩn có bản thân ý thức, cho nên cảm nhận được nguy hiểm, bọn hắn sẽ tự động rời đi bổ kẹ bản trốn tới lấy Dương bổ kẹ mẩn thực lực, không có lý do trốn không ra được.